Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246: Diệt tộc mối thù. Cảm nhận được Lâm Diệu trên người dọa người khí thế, hai tên Lăng Vân thần tộc chi người trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Tuy rằng bọn họ trước phải biết nơi này có một hiếm thấy cấp thánh địa cầu nhân loại tồn tại, nhưng bọn họ cũng không hề để ý. Dù sao hai người bọn họ đều là cấp thánh đỉnh cao, làm sao tưởng tượng nổi này cấp thánh nhân loại chỉ là khí thế liền kinh khủng như thế. Ngươi làm sao có khả năng như thế cường? Một người chỉ vào Lâm Diệu run rẩy hỏi. So sánh với đó, tên còn lại liền khá là có nhãn lực nhi, quay đầu liền chạy, nhưng cũng không chờ hắn chạy ra gian phòng, liền bị Lâm Diệu cản lại. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi khi này nhi là nơi nào? Chúng ta nhưng là Lăng Vân thần tộc. Mấy chục giây sau, hai cái Lăng Vân thần tộc người sưng mặt sưng mũi địa nằm sấp ngã xuống đất, mặt xám như tro tàn. Vốn là muốn thừa dịp nửa ngày thời điểm qua để giải quyết cái này mầm hỏa, hiện tại ngược lại tốt, dĩ nhiên đá vào tấm sắt lên. Nhưng bọn họ không nghĩ ra chính là tại sao này khởi nguyên tinh trên sẽ có loại cường giả cấp bậc này tồn tại. Chính xác mở ra phương thức không nên là bọn họ giáng lâm khởi nguyên tinh, không phải quét ngang vô địch sao? Nói đi, các người Lăng Vân cái gì tộc là có ý gì? Lâm Diệu cầm cái ghế ngồi xuống, nhìn nằm trên mặt đất hai cái dị tộc nói. Cái gì có ý gì? Ngươi nói ta không biết rõ. Khụ khụ, có thể có chút hiểu lầm. Chúng ta nên tốt lành nói chuyện. Hai dị tộc ánh mắt chôn chôn tránh tránh, vừa nhìn liền không thế nào thường thường nói dối. Lâm Diệu thấy bọn họ bộ dạng này, sắc mặt lập tức trở nên túc sát lên, nói: đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Mọi việc muốn giết ta, ta bình thường đều sẽ không cho hắn sống sót cơ hội. Bây giờ cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng không nên không quý trọng. Nghe nói như thế, hai người vẻ mặt lập tức liền gấp lên. Chúng ta Lăng Vân thần tộc nhưng là vũ trụ cường tộc, không phải ngươi trêu tới. Bộ tộc ta thiên kiêu chính là đế cấp cường giả, ngươi nếu là thật dám động chúng ta. Đùng, hai người lời còn chưa nói hết, một con nguyên lực bàn tay lớn bỗng dưng hiện lên ở hai người trên mặt các giật một bạt tay. Này hai cái bạt tay rất nặng, trực tiếp xóa sạch hai người một cái răng, đem hai người tại chỗ đánh bối rối. Thân là Lăng Vân thần tộc người, bọn họ còn chưa từng chịu đến qua loại này bị người trực tiếp làm mất mặt đãi ngộ. Ngươi cho rằng ta là đang nói đùa sao? Nói cho các ngươi, cái gì Lăng Vân thần tộc ta chưa từng nghe tới. Ta chỉ biết là, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta thì có quyền giết chết các ngươi. Còn chuyện sau này, ta quản không được. Lâm Diệu dựa vào ghế, ngữ khí nghiêm túc, lời này trực tiếp nhường hai cái dị tộc trong lòng phát lạnh. Bọn họ sợ nhất chính là gặp phải loại này trẻ con miệng còn hôi sữa, cái vốn không biết bọn họ Lăng Vân thần tộc uy danh. Dưới tình huống này thật là có khả năng giết bọn họ. Đến thời điểm coi như là bọn họ bộ tộc thế bọn họ báo thù, bọn họ cũng không cách nào phục sinh. Vậy còn có cái gì chứng dùng? Nghĩ tới đây, một tên trong đó dị tộc cắn răng suốt mở miệng trước. Là như vậy, là chúng ta ngũ tổ lão nhân ra người phải tìm một tên nguyên tổ hậu duệ làm đồ đệ, sau đó đem hắn bồi dưỡng thành nguyên tổ truyền nhân. Có người nói này dính đến một cái nào đó bí mật lớn, cụ thể ta cũng không biết. Vậy các ngươi tại sao muốn giết ta? Cái này, ngũ tổ hắn ở khởi nguyên tinh thức tỉnh, cái vốn không biết trong vũ trụ thế cuộc, bây giờ trăm tộc cùng tồn tại, cái nào còn muốn cái gì nguyên tổ truyền nhân? Lấy chúng ta cấp trên dặn dò, không thể để cho ngũ tổ tiếp xúc được thiên phú quá mạnh mẽ người. Nghe được lời giải thích của bọn họ, Lâm Diệu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không nghĩ tới ông lão kia dĩ nhiên là khởi nguyên tinh thức tỉnh, nhưng chỉ cần không phải từ trong vũ trụ đến vậy thì tốt. Nếu không liền đại biểu địa cầu nguyền rủa biến mất, đến thời điểm vô số đại năng đến địa cầu, vậy còn đạt được, chúng ta đều giao phó xong, ngươi có thể thả chúng ta đi chứ? Một tên trong đó dị tộc cẩn thận từng ly từng tí một địa nói. Việc này là chúng ta không đúng, chúng ta hướng về ngươi nhận lỗi. Nghe được lời của hai người, Lâm Diệu liếc bọn họ một chút, lạnh lùng nói, nói mấy câu liền muốn đi, không khỏi quá ngây thơ. Lẽ nào ngươi muốn hối hận? Nói cho ngươi, bộ tộc ta thiên kiêu sẽ tìm đến. Ầm ầm, nương theo hai tiếng vang trầm, hai người tại chỗ liền bị đánh hôn mê bất tỉnh. Ca, ngươi chuẩn bị đem bọn họ thế nào? Một bên đệ nhị Minh Nguyệt thấy này có chút lo lắng nói. Trước tiên giam cầm lên, sau này hãy nói. Minh Nguyệt, ngươi mang theo người nơi này rút khỏi, ta một lần nữa an bài cho các ngươi một chỗ. Đệ nhị Minh Nguyệt gật gật đầu. Bây giờ nàng tuy rằng không rõ ràng Lâm Diệu cùng đại lục bá chủ Lam Nhãn tộc là quan hệ gì, nhưng cho cảm giác của nàng chính là rất lợi hại. Muốn cho các nàng sắp xếp chỗ nào liền cho các nàng sắp xếp chỗ nào. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới đều phát sinh tương tự cảnh tượng. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một tên tuổi già sức yếu dị tộc mang theo tuổi trẻ dị tộc khắp nơi tìm kiếm đồ đệ, đồng thời cũng sẽ có không ít thiên phú dị bẩm địa cầu nhân loại không tên mất tích. Thân là 10 vạn năm thức tỉnh tồn tại, những kia lão dị tộc cũng không phải người ngu. Không ít người bắt đầu chủ động thoát ly, một người yên lặng mà ra đi tìm nguyên tổ truyền nhân. Chỉ có điều, lấy bọn họ thực lực hôm nay, cơ bản không cách nào thuyết phục ai cam tâm tình nguyện địa khi bọn họ đồ đệ. Ngày đó, Mỹ Châu Đại Lục nơi nào đó ẩn nấp nông trong trang, một tinh thần coi như không tệ lão dị tộc tìm tới một tên thiếu niên. Thiếu niên này ăn mặc phổ thông, xem tuổi tác chỉ có 14, 15 tuổi, vẻ mặt thời khắc căng thẳng, trong ánh mắt bao hàm bạn cùng lứa tuổi không có thành thục. Tiểu tử, ngươi không có công pháp liền tu luyện tới địa luân cảnh. Này tư chất có thể nói là ta đã thấy tốt nhất. Như thế nào, có thể nguyện bái ta làm thầy, sẽ có một ngày khuất phục chư thiên vạn giới. Thiếu niên nghe vậy nhìn lão dị tộc một chút, lạnh lùng nói, cút. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp vòng qua lão dị tộc liền đi, chỉ để lại một người bướng bỉnh cường bóng lưng. Thấy này, lão dị tộc cũng không có chú ý, hờ hững cười nói, ta xem ngươi giữa hai lông mày mơ hồ có cỗ sát khí, có hay không trong lòng có chấp niệm chưa tiêu, hoặc là gánh vác thâm cừu đại hận gì? Hắn lời này nói ra khỏi miệng sau, thiếu niên bóng người đột nhiên cứng đờ. Sau một khắc hắn bỗng nhiên quay người sang, trong mắt sát ý bùng lên. Chỉ xem ánh mắt kia, căn bản không ai sẽ tin tưởng thiếu niên này còn chỉ là một mười mấy tuổi hài tử. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, lão dị tộc lau một cái chòm râu nói, xem ra ngươi cái kia kẻ thù thực lực không nhỏ, cho tới ngươi sinh hoạt nơm nớp lo sợ, căn bản không dám đứng ra. Nhưng hôm nay cơ hội của ngươi đến rồi, chỉ cần bái ta làm thầy, tất cả liền đều là vấn đề nhỏ. Thấy thiếu niên hô hấp trở nên ồ ồ, lão dị tộc tận dụng mọi thời cơ, đại trượng phu hoạt trên thế gian, làm khoái ý ân cừu, như ngươi vậy còn không bằng chết rồi quên đi. Thiếu niên nghe này viền mắt một đỏ, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, nói, xin mời lão tiên sinh dạy ta. Ha ha, gọi sư phụ ta đi, ngươi và ta gặp gỡ vừa là vận mệnh của ngươi, cũng là vận mệnh của ta. Ngày khác ngươi đăng lâm vũ trụ đỉnh, ngươi sẽ phát hiện trước mắt chút thù hận này hận chỉ có điều là mây khói phù vân. Ở cái kia phương xa, có một mảnh càng bao la thiên địa đang đợi ngươi. Lão dị tộc nhìn về phía bầu trời, trong mắt lập lòe một loại bá tuyệt thiên địa thần thái. Sư phụ, bây giờ ta chỉ muốn báo thù. Thiếu niên oán hận nói, trong mắt cừu hận dường như hỏa diễm. Vậy thì đi theo ta đi. Ta dám cam đoan, trong vòng một năm, này khởi nguyên tinh trên ngươi liền lại không có địch thủ. Ông là khúc quang câu nói tiếp theo sau. Xoay người chậm rãi hướng xa xa đi đến. Thiếu niên thấy này cắn răng. Đi theo sau, hắn hôm nay, phàm là có một tia trở nên mạnh mẽ cơ hội, liền không muốn bỏ qua. Bởi vì diệt tộc mối thù, dường như ác mộng bình thường thời khắc quấn quanh hắn, nhường linh hồn của hắn không cách nào an bình, mà danh tự của người đó càng như là một ngọn núi lớn đè lên hắn. Chỉ cần nghe được người khác nâng, hắn liền không cách nào thở dốc. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.